Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 155, 155, không của hồi môn thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó hiện tại đều là chạy tới nơi của Thẩm Thanh Dung rồi, còn không phải chủ động cho Thẩm Thanh Dung mượn sức, kỳ thật nàng vẫn là cái gì cũng không có làm, chỉ là ai bảo Thẩm Thanh Dung cùng Nhất Phẩm Hương có chút quan hệ. Đồ vật của Phẩm Hương từ trước đến nay đều là khó tới tay, chính là chỉ cần thông qua Thẩm Thanh Dung, chẳng sợ lại là đồ vật khó mua, chỉ cần nàng mở miệng như vậy cơ hội đó là nhiều lên không ít. Nàng nhẹ nhàng vỗ về mặt của chính mình, gương mặt này hiện tại dung sắc càng đẹp hơn trước kia chính là bởi vì dùng Nhất Phẩm Hương hương chi. Mà nàng lại là cái người cao ngạo nên sẽ không đi tìm Thẩm Thanh Dung, mà này đó đều là hạ nhân cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ cùng người đoạt tới. Nàng cảm giác Thẩm Thanh Dung hẳn là tay phủng vài thứ kia tự mình đưa đến trước mặt nàng mới đúng. Nếu như vậy, nàng đến là có thể cố mà làm, có thể cho nàng ta đi vào vòng tròn giao thiệp của chính mình. Chính là lại cứ Thẩm Thanh Dung trước nay đều là không có đã tới, đương nhiên cũng là chưa từng có đưa qua đồ vật của Nhất Phẩm Hương. Mà hiện tại mẫu thân lại là muốn đem Thẩm Thanh Dung làm tẩu tẩu của chính mình, nàng như thế nào xứng với? Nàng có cái gì không tốt? Thừa tướng phu nhân hỏi nữ nhi. Luận ra thế còn có phẩm mạo đều là tương đương, hộ quốc công là nhất phẩm võ quan, phụ thân ngươi là nhất phẩm quan văn, hơn nữa nhị ca ngươi, hiện tại cũng là phải định hôn sự, tránh cho hắn ở bên ngoài lại là hái hoa ngắt cỏ, toàn là chọc ra chút nợ phong lưu. Sớm chút cho hắn thành thân, cũng là làm hắn hảo hảo nhận lấy tâm. Đương nhiên bà Tương nhìn chúng, vẫn là diện mạo của Thẩm Thanh Dung, bộ dáng còn có dáng người, vừa thấy liền biết là một cái hảo sinh dưỡng, đến lúc đó sinh nhiều cho bà mấy cái tôn nhi, bà cũng là có thể an tâm. Mẫu thân, nàng bất quá chính là cái thư nữ của hộ quốc công. Mộc Lan Nhi phiết một chút môi đỏ của chính mình, nhị ca chính là con vợ cả của Mộc phủ ta, ngài cũng không sợ nàng bôi nhọ tướng phủ của chúng ta sao? Đó là trước kia, thừa tướng phu nhân như thế nào không biết điểm này, bà lại không phải là người không nhớ thân phận, trên thực tế, bà vẫn là tương đương bắt bẻ, cô nương giống nhau đều là vô pháp được bà nhìn vào mắt. Duy chỉ có cái Thẩm Thanh Dung này xem như vào được mắt bà. Nàng đã là đích trưởng nữ của hộ quốc công phủ, mặc kệ trước kia thân phận như thế nào, nàng hiện tại chính là đích trưởng nữ, hơn nữa thế tử của hộ quốc công phủ cũng chính là Thẩm Văn Hạo, hắn với Thẩm Thanh Dung đồng bào đại ca, thân phận của nàng cũng sẽ không thấp hơn so với cái đích nữ của Lâu thị kia sinh, thậm chí vẫn là muốn càng cao một ít, rốt cuộc nàng mới là thân muội muội của Thẩm Văn Hạo. Mẫu thân, chính là nàng không có của hồi môn, ngươi còn muốn để chúng ta bổ của hồi môn cho nàng sao? Này, quả thực thừa tướng phu nhân vừa nghe lời này, đến là có chút do dự. Không phải bà tham tài, chỉ là tương lai thức phụ nếu như không nâng của hồi môn vào phủ, chẳng những là nhục nhã chính mình, đồng thời cũng là nhục nhã nhà chồng. Bà tất nhiên là lo lắng phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc bà ở kinh thành cũng là số một số hai, là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu là thật sự có một cái thức phụ không có của hồi môn, về sau ở trước mặt mọi người bà còn như thế nào có thể ngẩng đầu lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, việc này, hẳn thật đúng là phải hảo hảo lại suy xét một chút mới được, đương nhiên cũng là cần phải thận trọng. Cũng không biết những lời này là như thế nào bị truyền ra đi. Chuyện bản thân đích trưởng nữ của hộ quốc công phủ không có của hồi môn, bản thân nhiều người cũng là biết, bất quá vẫn là có người động qua tâm tư, rốt cuộc Thẩm Thanh Dung sắc thật dung sắc cực hảo, lại là thêm thân phận cũng là không kém. Mặc kệ từ nơi nào nói cũng đều là trội hơn những người khác. Nhưng chính là một chuyện không có của hồi môn này, như thế nào cũng giống như thành tội của nàng vậy. Bản thân nàng không để ý lắm, hiện tại lại đều là bị người lấy ra nói, đương nhiên cũng là làm bản thân những người có tâm tư bắt đầu lui bước. Thế nhưng cũng là không có người lại là muốn đề cập đến chuyện cưới nàng. Đại cô nương, ngài liền không tức giận sao? Nghề Đông tức giận nói ra tin tức chính mình hỏi thăm được từ bên ngoài. Sự tình cô nương nhà nàng bị ai đó nháo đến cả thành đều biết. Chính là cô nương nhà nàng lại thật tốt, mỗi ngày đều là làm quần áo. Sinh khí tức giận cái gì? Thẩm Thanh Dung lại là cắn đứt chỉ, sau đó lại là sâu kim dẫn chỉ. Nàng tự thân làm quần áo cho phụ thân, nghe nói bên kia khí trời ẩm ướt thực dễ dàng liền làm ướt quần áo, cho nên nàng chuẩn bị làm cho phụ thân một đôi giày da, như vậy liền không dễ dàng ướt, lại còn có muốn làm nhiều thêm vài đôi, như vậy người có thể thay đổi. Đến nỗi bên ngoài những có những lời đồn đãi về nàng, nàng không thèm để ý, miệng mọc ở trên người người khác, chẳng lẽ nàng còn có thể đem nhân ra miệng lấp kín sao? Chính là cô nương, Nghề Đông lại là rậm một chút chân, thật sự cảm giác cô nương nhà mình tâm cũng quá lớn. Mà nàng liền chạy đi tìm một vị cô nương khác đi. Hiện giờ Thẩm Thanh Từ đã có 8 tuổi, nàng đến là lớn lên tốt, đều là bộ dáng tiểu cô nương. nếu lại cao thêm một ít liền không ai dám là ôm nàng, nàng thành đại cô nương, đương nhiên cũng là mất đi lạc thú khi còn làm hài tử. Tam cô nương, ngươi nói những người đó miệng như thế nào như thế toái tới. Cô nương nhà ta có hay không của hồi môn có liên quan gì đến bọn họ. Về sau lại không phải gả bọn họ, chẳng lẽ, không có gì để nói, mỗi ngày chỉ biết nắm chặt cô nương nhà ta không bỏ, có phải hay không miệng quá dài. Nghề đông miệng liền không có đình quá, đã ở nơi này của Thẩm Thanh Từ oán giận mau hơn nửa canh giờ. Thẩm Thanh Từ lấy qua cái ly đổ một chén nước đặt ở trước mặt nghề đông trước mặt. Khát nước đi tới uống nước, cảm ơn tam cô nương. Nghề đông Mỹ từ từ tiếp nhận cái ly, đem nước trong cái ly mấy ngụm liền uống xong rồi. Mà sau khi uống xong, nàng mới là phát hiện nguyên lai chính mình thật đúng là khát nước khẩn, nói chuyện nói quá nhiều, không uống nước không thể được. Nàng đem cái ly buông, lại là đem chuyện vừa rồi không có nói xong nói tiếp. Tam cô nương, người nói này nhưng như thế này nên làm thế nào cho phải, cô nương nhà ta thanh danh đều là muốn bị hủy hoại. Nói không được nhiều thời gian dài, Thẩm Thanh từ nhẹ nhàng quơ quơ cái ly trong tay. Thế đạo này, không có sự tình gì có thể trở thành phong cảnh trong miệng người khác, hôm nay là mùng một ngày mai đổi thành 15, người, luôn là thích quên. Nghề đông nghe sừng sốt chỉ là cảm giác trong câu nói của Thẩm Thanh từ luôn là mang ý tư khác. Chỉ là nàng thật sự là đạo hạnh quá thiền, cho nên lý giải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ngươi trở về đi. Thẩm Thanh từ tống cổ nghề đông, nàng thật sự là nghe tới có chút lỗ tai đau, muốn ở chỗ này nằm nghỉ trong chốc lát. Nga, nghề đông minh bạch phúc một chút thân, lại là trở về hầu hạ cô nương nhà nàng đi. Tuy rằng nói, nàng nói nhiều như vậy, hai vị chủ tử đều là không có đặt ở trong mắt, bất quá nàng chính là một cái giữ không được lời nói, hiện tại nàng đem những lời này nói ra, cũng là cảm giác trong ngực nghẹn khí bớt đi nhiều. Thẩm Thanh từ nâng lên má, nàng nheo lại hai mắt, trong viện những cái cây đó cũng là có chút loang lổ, mà nhánh cây che phủ gian, lại là một quý mùa đông muốn kết thúc. Ân, nói đi, rồi nói sau, hiện tại truyền càng hung, về sau đó là vả mặt đánh càng nhanh. Nàng hơi hơi nâng lên môi đỏ kia hai mắt nội lại là có chút đầy sao hiện lên, rồi sau đó lại là quy về yên lặng. Tỷ nhi uống dược, Hà Mama đã đi tới, trong tay cũng là bưng một chén dược này, dược hương vị đến không nặng, là trà xanh vị, hương vị cũng là nhẹ, chính là cũng không thể mỗi ngày uống a, vẫn là bởi vì cái loại nguyên nhân này, cách chương.